Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 690. Mọi người thu hoạch khác biệt. Liễu Vũ Phi nói đến chỗ động tình, chân tình thật cảm lộ ra, để ở chàng các ký giả truyền thông đối với nàng hào cảm sinh nhiều. Rối rít cho nàng vỗ tay đứng lên, Chu Hạ thấy vậy hết sức hài lòng. Dĩ nhiên sự thật tình huống, nói với Liễu Vũ Phi vẫn còn có chút xuất nhập. Hắn ở studio mặc dù rất chiếu cố diễn viên tâm tình, nhưng là có đặc biệt tức giận thời điểm, chỉ là ngoài mặt sẽ không biểu hiện ra mà thôi. Trận kia vai diễn Liễu Vũ Phi một mực tạp gây khó dễ, hắn thế nào cũng không có biện pháp giúp đến nàng, liền dứt khoát cứng rắn lòng ra, để cho toàn bộ đoàn kịch phụng bồi nàng đồng thời hao tổn. Ở đây sao đại dưới áp lực, Liễu Vũ Phi trải qua hơn lần không kìm chế được nỗi nòng, cuối cùng vẫn gắng vượt qua. Đúng là biểu diễn trên có một ít đột phá. Hơn nữa Lưu Tiên Nhi nhân vật bản thân liền là hắn là Liễu Vũ Phi thiết kế tỉ mỉ. Nàng hoàn thành viên mãn lời nói, nhân vật tự nhiên xuất sắc. Bây giờ lấy được truyền thông công nhận, cũng coi như là không có có lãng phí cơ hội. Ngược lại là bên cạnh Tư Tư thấy một màn như vậy, tâm lý có chút chua xót. Tối hôm qua điểm ánh sau, nàng trở về cũng nhìn bình luận điện ảnh cùng người xem ở Weibo xem phim cảm. Nàng xuất diễn dã man cấp trên Angla, đang động diễn trò phương diện có thật nhiều cơ hội biểu diễn, cũng nhận được rất nhiều người công nhận. Nhưng trong phim ảnh có Lý Liên Kiệt cùng Chu Hà, còn có Nguyên Hóa, Ngô Cảnh các loại công phu minh tinh ở, nàng ta nhiều chút biểu hiện tương đối cũng chưa có như vậy để cho người ta nhớ. Mà ở nhân vật bên trên, nàng nhân vật Angla vừa không có Liễu Vũ Phi nhân vật Lưu Tiên Nhi như vậy xuất sắc, vai diễn càng nhiều nàng, ngược lại không có Liễu Vũ Phi lấy được công nhận nhiều. Ngay cả Mỹ Na diễn Lưu Tiên Nhi cùng cha khác mẹ muội muội Gulina lấy được công nhận cũng không thể so với nàng thấp. Từ từ đang miên mang suy nghĩ, Liễu Vũ Phi trả lời xong vấn đề sau, người chủ trì vấn đề thứ ba đúng lúc là đặt câu hỏi nàng. Nghe được người chủ trì gọi nàng tên, nàng lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Tư tư, cái vấn đề này đến từ Suho giải trí. Mọi người đều biết, từ từ người tự tiểu học múa ba lê, vũ đạo cơ sở rất tốt, cảnh hành động cũng là xuất diễn rồi rất nhiều. Trước đây ở Quái Hiệp Nhất Chi Mai, bà con cô cậu diễn sẽ để cho mọi người thấy rồi ở phương diện này ngươi tiềm lực. Lần này rốt cuộc với Chu đạo hợp tác, diễn một cái tư thế hiên ngang, võ lực bất phàm, thậm chí có nhiều chút dã man nữ hoa khôi cảnh sát. Ngươi cảm giác thế nào? Với Kiệt ca cùng Chu đạo các loại động tác minh tinh hợp tác, có hay không học được thứ gì? Gặp phải khó khăn gì? Hoặc là phát sinh cái gì thú vị sự tình? Từ từ nghiêm túc nghe xong vấn đề, từ trước bàn cầm lên microphone, cơ thể hơi nghiêng về trước, nhìn về phía dưới đài ký giả truyền thông. Cảm ơn, lần này có thể với nhiều như vậy chuyên nghiệp động tác diễn viên hợp tác, thật là thập phần vinh hạnh, thập phần thỏa mãn, theo chân bọn họ học được rất nhiều thứ, cũng cho ta hiểu được làm một vị động tác diễn viên không dễ. Ở studio thời điểm, bọn họ ở chụp diễn lúc nhàn rỗi, hoặc là chỉ cần có thời gian, cơ bản cũng sẽ đi phòng huấn luyện tiến hành chuyên nghiệp đúc luyện. Bọn họ trách nhiệm thái độ cùng chuyên nghiệp, để cho ta thấu hiểu rất rõ. Muốn làm một vị xuất sắc động tác diễn viên không phải là sớm chiều chuyện, không có thời gian dài chuyên nghiệp huấn luyện là không thể nào làm được. Ta ở phương diện này đường còn rất dài. Dưới trận tiếng vỗ tay lần nữa nóng nảy trào dâng vang lên. Sau đó người chủ trì liền rồi hướng bên cạnh Mỹ Na đặt câu hỏi. Dựa theo chương trình, Chu Hạ đám người mỗi người trả lời 3 cái vấn đề. Bày phóng nửa đoạn sau mới là tự do đặt câu hỏi thời gian. Đây là tới tự Sung Lãng giải trí vấn đề. Mỹ Na ngươi khỏe. Ngươi lần này ở tân nhân trinh thám, chung vai diễn mặc dù không nhiều. Đóng vai cũng là một cái có chút cô gái hư Gulina. Nhưng người biểu diễn thập phần xuất sắc, đặc biệt là đem Gulina đối cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Lưu Tiên Nhi cái loại này hâm mộ ghen tị. Lại mong đợi lấy được nàng thích cùng yêu phức tạp trong lòng diễn thập phần đúng chỗ. Cho người xem kinh hỉ cực lớn, người xem đối Gulina cái này mỹ lệ yêu tinh nhân vật vừa hận vừa yêu. Mà người trước đây vô luận là điện ảnh, phim truyền hình, xuất diễn nhân vật đều là chính diện nữ chủ. Lần này xuất diễn nhân vật này, diễn dịch xuất sắc như vậy, xin hỏi có không có gì đặc biệt phương pháp? Mỹ Na là cuối cùng trả lời vấn đề, nàng trước sớm sẽ biết cái vấn đề này. Đến phiên nàng trả lời, lập tức điềm điềm cười nói, cảm ơn mọi người khẳng định, cũng không có gì đặc biệt phương pháp, chính là thật tốt suy nghĩ nhân vật, tính toán nhân vật trong lòng, hơn nữa lại có chu đạo hướng dẫn, Vũ Phi tỷ đối thủ vai diễn dẫn ta mới có thể đem người này vật hoàn thành được, cảm ơn mọi người khẳng định, ta sau này sẽ tận lực xuất diễn càng nhiều loại hình nhân vật, để cho mọi người thấy ta càng nhiều một mặt. Mỹ Na mặt ngoài mỉm cười, trả lời rất dễ dàng, tâm lý nhưng ở thầm nghĩ, mới sẽ không bên trên các ngươi làm, nói cho các ngươi biết thật muốn pháp, lộ ra ta là thật hâm mộ ghen tị Liễu Vũ Phi. Tức giận không thể diễn nhân vật chính cái gì, truyền thông vấn đề chính là muốn đi phương diện này dẫn. Mỹ Na dĩ nhiên sẽ không lên làm. Nàng hoàn mỹ trả lời vấn đề, một cái vấn đề kế liền đến phiên Chu Hạc, người chủ trì nhìn xong vấn đề, đối Chu Hạc đạo, đến từ lưới một giải trí vấn đề, Chu đạo ngươi khỏe, điện ảnh rất xuất sắc, xin hỏi nhân vật chính kêu Tần Sơn là theo Detective Chinatown, nhân vật chính Tần Minh có liên lạc sao, bộ phim này bối cảnh tại sao thiết lập ở Hồng Kông? Là bởi vì phương diện này đề tài ở nội địa quay chụp có xiên chứ sao? Chu Hạ ngược lại là không có nói nhìn đàng trước vấn đề. Nghe được đặt câu hỏi là phương diện này, liền cầm lấy microphone quan phương mà nói. Tần Sơn với Tần Minh chỉ là đúng dịp, ta muốn tên muốn mệt mỏi, liền tùy tiện liên lạc một chút, không có ý tứ gì khác. Về phần điện ảnh bối cảnh thiết trí ở Hồng Kông. Ngươi nói đề tài xiên chứ, khảo hạch là một cái phương diện, nhưng càng nhiều hay lại là thuộc về sáng tác bên trên cân nhắc. Hồng Kông tình huống phức tạp hơn, cho nên cố sự có khả năng thì càng nhiều. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Các truyền thông nhanh chóng ghi chép đến Chu Hạ trả lời. Nhanh chóng đánh chữ trước tiên gửi bản thảo đi. Ngoài ra ký giả chụp hình là Vỗ Hình. Người chủ trì tiếp tục đọc vấn đề, Chu Hạ mấy người cũng tiếp lấy trả lời. Những vấn đề này thực ra đều là tối ngày hôm qua truyền thông đưa ra. Vì vậy đều là liên quan tới trong phim ảnh cho cùng nhân vật. Chờ trả lời sau khi kết thúc, cuối cùng đã tới tự do đặt câu hỏi khâu. Các truyền thông một lần nữa kích động, phân tranh đến đêm mới vừa rồi muốn vấn đề mới. Giống như Chu Hạ đám người ném ra ngoài, Chu đạo, ngươi khỏe, tối hôm qua, tân nhân trinh thám, đại quy mô điểm ánh. Hôm nay phòng bán vé số liệu thống kê ở 24 triệu tả hữu. Xin hỏi ngươi đối cái này biểu hiện hài lòng không? Sau 5 ngày điện ảnh chính thức chiếu phim, ngươi cho là có thể hay không lần nữa sáng tạo ngày đầu biên bản của phòng vé? Người đối bộ phim này phòng bán vé mong đợi là bao nhiêu? Một cái nữ ký giả lấy được đặt câu hỏi cơ hội. Lập tức đứng lên, đùng đùng đem điều này quan tâm nhất vấn đề nói ra. Phòng bán vé dự đoán cái gì? Loại vấn đề này bị chú ý rất lớn. Không riêng gì trong nghề chuyên nghiệp nhân sĩ. Chính là phổ thông fan phim ảnh cùng fan cũng đều thập phần chú ý. Rất nhiều người thậm chí chính là lựa chọn nhìn phòng bán vé cao điện ảnh. Cảm thấy như vậy mới có thể với nhiều người hơn có chung nhau đề tài. Đương nhiên, có chút fan cùng fan phim ảnh là thuần túy là vì khoe khoang tự mình yêu đậu như thế nào lợi hại. Quy Vũ vân vân. Chu Hạ cầm lên microphone, hơi cười cợt, tỏ ý vị kia nữ ký giả ngồi xuống. Lúc này mới nói, tối hôm qua điểm ánh biểu hiện ta rất hài lòng. Sau 5 ngày chính thức chiếu phim lời nói, cá nhân ta dĩ nhiên hy vọng có thể sáng tạo biên bản của phòng vé. Nhưng còn phải xem đến thời điểm điện ảnh xếp hàng phiến. Còn có mọi người ủng hộ. Về phần đối phòng bán vé mong đợi, ta thái độ từ trước đến giờ rất rõ ràng. Con số cụ thể, ta sẽ không đi dự đoán. Phòng bán vé biểu minh mọi người đối với chúng ta công nhận cùng thích. Đương nhiên là càng cao càng tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.